không biết con điên nào dám chặn đầu xe của mình. Xuống xe cái là chú bị hú hồn liền. Không phải bà điên nào, một cô gái đang xuất hiện trước mặt chú với hình dáng vô cùng gợi cảm. Miệng Nguyệt Ánh trù lên. Sao em gọi, anh không nghe máy? Em về từ bao giờ vậy? Sao không báo với anh? Ủa, em đang muốn tạo bất ngờ cho anh đó mà. Sao anh lại thể hiện vẻ mặt đó vậy? Thì anh đang vui mà, anh đang cười đây này. Vừa nói chú vừa cười trong đau khổ, nhìn mà thấy khổ cho đôi môi của chú quá. Nhìn mặt anh như đang khóc vậy. Sao em lại biết anh chuyển nhà ra đây mà tìm? Về Việt Nam không nghỉ ngơi đi, chạy sang đây tìm anh làm gì? Anh nói như muốn đuổi em đi vậy. Anh lo cho em thôi. Thật không đấy? Ừ, thế anh định chừng nào cầu hôn em đây? Cầu hôn? Nguyệt Ánh trả lời bằng gương mặt vô cùng thản nhiên. Ừ, phải cầu hôn xong mới đám cưới được chứ. Em bị điên à? Cưới xin cái con khỉ. Anh đang đủ chuyện đau đầu đấy. Em đừng đùa anh nữa. Anh nhìn mặt em giống đùa lắm hay sao hả? Thôi cho anh xin. Em đi về đây, mai em sẽ gặp lại anh. Liệu đêm nay ngồi mà suy nghĩ đi. Em không đùa đâu đấy. Nghiêm túc. Nghiêm túc. Thực sự nghiêm túc. Ừ. Đợi bóng Nguyệt Ánh rời đi, chú Minh mới mở cổng nhà để lái xe vào. Vừa cất xe đi vào tới cửa là chú tung giày tung dép, rồi tung mọi thứ khắp nơi. Miệng chú méo hẳn đi, đôi mày cong lại. Hơn nữa còn nói bằng giọng điệu vô cùng nũng nịu. Gì chứ? Sao lại về tầm này? Tôi còn chưa biết yêu là gì cơ mà. Tại sao lại bắt tôi cầu hôn, rồi lại bắt tôi cưới cơ chứ? Hắn nói hàm hồ, tại sao chứ? Nói xong, chú lấy ngay máy để gọi cho một người. Phía đầu dây vang lên một giọng điệu vô cùng nũng nịu không kém. Alo, anh yêu, em nghe nè. Nghiêm túc, không đùa. Gì mà tối đêm rồi lại gọi điện bảo người ta nghiêm túc? Mày có nghe tao không Tuấn? Chuyện vô cùng quan trọng đây. Có nghe không? Có nghiêm túc không thì bảo. À đây, nói đi. Mà khoan đã, mày đang làm gì đấy? Đang chuẩn bị đi tắm. Tắm đêm nhanh chết lắm con ạ. Kệ tao, có chuyện gì nói nhanh lên. Mày phải nghe kỹ những gì tao chuẩn bị nói đây này. Ờ, biết rồi. Nguyệt Ánh về rồi, mày biết chưa? Hả? Mày nói gì hả Minh? Mày nói lại tao nghe thử xem nào. Ánh, cái người mày thích về rồi đấy. Cái người phụ nữ mày thích hơn cả chục năm nay ấy. Mày có nhầm không vậy? Nhầm cái đầu mày. Mụ ấy vừa đến nhà tao, bắt tao cầu hôn mấy đám cưới kia kìa. Thật luôn hả? Thế mày nghĩ tao nói dối được mày á? Chết, tao còn chưa chuẩn bị gì. Suy cho cùng tất cả tại mày. Nếu ngày xưa không phải lúc đi học cấp 3 mày yêu nó, xong lại đi chơi với con khác, nó ghét nó thủ, nó đếch yêu nữa, nó chuyển sang thích tao cho mày tức đấy à? Đấy, hồi xưa mày thách nó dám cưới tao, giờ nó chuẩn bị thực hiện rồi đấy. Tao không biết đâu, mày phải chịu trách nhiệm. Hai chúng mày trả lại những ngày yên bình cho tao, thằng chó Tuấn. Tâm sự cuộc nói chuyện của người đàn ông chạm ngưỡng 30 tuổi mà không khác gì những cậu nhóc trẻ trâu. Tôi đến quỳ với tính cách hai ông này mất thôi. Tuấn đầu dây bên kia giọng nghiêm chỉnh lại. Này, giờ mày đang ở chỗ nào thế? Đang ở nhà chứ còn ở đâu nữa? Tao tưởng mày đang ở bên cạnh Ánh cơ. Mẹ sư, tao tránh còn không kịp nữa đây này. Mày định tính thế nào đây? Tao cũng chưa biết. Đùa, chưa biết còn bao giờ biết nữa hả? Thế theo mày tao phải làm thế nào? Ô mày hay nhở, tao biết làm sao được chuyện của hai chúng mày. Hay mày thử đi làm lành với nó xem sao? Thế nào? Mày điên à Minh? Mấy năm nay tao đều chủ động mà nó đâu có chịu. Thằng chó Tuấn, tao không biết đâu, mày phải chịu trách nhiệm. Giờ tao phi xe qua nhà mày, rồi hai chúng ta bàn chuyện nhé. Bàn bàn cái gì? Kệ mày, nhà tao không có chỗ đâu, biến. Giờ tao sang liền đây, tao sẽ mua thêm ít bia. Mày nấu mồi đi, thằng tĩ. Chú Minh mặt phụng phịu bực dọc vứt điện thoại xuống ghế. Chú di chuyển về phía bếp, lấy ra vài con mực khô làm mồi nhậu để tiếp đón thằng bạn đều tên Tuấn. Vừa ngồi xổm nướng mực, khóe miệng vẫn không quên càu nhàu. Mẹ cái thằng chó, tại mày đời tao mới khổ mấy năm nay, đã nghèo rồi lại còn ế, vác theo cả đống nợ từ tiền đến tình. Ôi, đời tôi bao giờ mới hết khổ đây? Chẳng mất thời gian mà ông Tuấn cũng đến nơi. Hai thằng bạn gặp nhau lại lân la câu chuyện trên trời dưới đất, chục lon bia cũng từ đấy mà đi. Kể ra cũng buồn cười, chú Tuấn với Minh là bạn thân từ lúc học cấp 3 đến tận bây giờ. Cũng chỉ vì một lần ham gái mà đâm ra mất luôn cả người yêu là chị Ánh. Chị ấy lại tức quá, đâm ra thích lại ông Minh, còn đến tận nhà đòi hôn ước. Chú Tuấn lúc ấy tức lộn máu nhưng không thể làm gì được. Chú Minh thì ngồi yên thôi cũng bị trúng đạn.

Tôi đi là được, chứ gì. Chị Ánh chạy lại khoác vai chú Minh, rồi cười nói giả tạo, thấy đáng ghét thực sự. Tôi tức giận bỏ đi luôn, không thèm quay đầu lại. Nhìn dáng vẻ của hai người họ đang đi sánh bước bên nhau, đã đủ cho tôi thấy một câu trả lời thỏa đáng nhất có thể. Chị Thủy chạy nhanh theo tôi vào phòng bếp. Tôi ngồi xuống không hiểu sao nước mắt rơi. Chị Thủy nhẹ nhàng vỗ vai tôi an ủi. Mình là nhân viên, em vừa nãy hành động như vậy là không được. Hơn nữa chị kia lại là bạn của sếp nữa. Nhưng mà chị ta gây sự và xông vào túm tóc em trước mà. Chị cũng nhìn thấy đúng không? Ừ, chị biết là Miền không cố ý. Nhưng mà mình phải nhịn, vì mình chỉ là nhân viên. Đi làm hết tháng lấy tiền lương, nên phải chịu thiệt thòi, nghe không? Vâng, em biết rồi. Sếp vừa nãy nặng lời với em như vậy thôi, chứ cũng không nghĩ gì trong lòng đâu. Yên tâm, sếp nhà mình là người tốt. Chị làm ở đây từ những ngày đầu nên chị biết rất rõ. Em cứ yên tâm nhé. Vâng, chị ra ngoài trước đi ạ. Lát em ra sau được không ạ? Ừ, không khóc nữa. Lớn rồi phải mạnh mẽ lên, biết chưa hả? Vâng, em lau nước mắt rồi này. Chị nhìn xem, không còn giọt nào luôn. Nói được phải làm được đấy, biết chưa? Tôi gượng cười một cái rồi nói tiếp. Vâng, em sẽ thực hiện đúng lời em nói mà. Vậy chị đi ra ngoài nhé. Vâng. Chị Thủy đi ra, cánh cửa phòng bếp đóng lại. Nước mắt tôi cứ thế lại rơi. Không phải vì tôi yếu đuối đâu, mà tôi đang thấy bản thân bị tổn thương. Khi trái tim tôi bị tổn thương, chúng có cảm giác bị đè nén. Nỗi muộn phiền tê dại đó buộc tôi nhận ra rằng càng nghĩ sẽ càng khiến bản thân đau khổ hơn thôi. Từ bé, việc phải thiếu đi hơi ấm của mẹ và tình yêu thương từ cha thì tôi đã tự tạo cho mình một vỏ bọc cứng rắn, đến nỗi nhiều lúc tôi còn không nhận ra bản thân mình nữa. Đôi lúc những điều đó làm tôi thường trở nên ngu ngốc và có cảm giác bị đè nén, giống như âm thanh của phát súng giảm thanh phát ra từ xa, không phải xuyên qua da hoặc xé tôi ra từng mảnh, gây nỗi đau về thể chất, nhưng nó gây ra nỗi đau tinh thần. Nỗi muộn phiền tê dại đó buộc tôi nhận ra rằng hãy từ bỏ. Trong suốt những năm tháng mà tôi đã sống, tôi đã chọn cách từ bỏ sự hy vọng về thứ tình thương mà bố dành cho tôi. Chẳng có sự tổn thương nào hơn thế nữa, đúng không? Ở ngoài phía cửa, tôi mãi mãi sẽ không thể nhìn thấy bóng dáng một người đàn ông đang đứng đó lặng lẽ quan sát. Ánh mắt ẩn hiện cả một bầu trời muốn được che chở. Tấm lòng của tôi như vậy, chẳng lẽ em còn không chịu hiểu sao? Miền, em định làm khổ tôi đến bao giờ? Ở một nơi khác, chị Ánh đang bị chú Tuấn lôi từ cửa hàng ra đến chỗ để xe. Ôi, trông chị ấy lúc này thật tội nghiệp. Tôi thề nếu mà tôi có mặt ở đó, tôi sẽ chạy lại mà cười vào mặt chị ta vài phát. Này, anh đang làm gì tôi thế hả Tuấn? Có tin tôi báo cảnh sát không hả? Cô làm vậy, không thấy xấu hổ à? Tôi đến cửa hàng của chồng sắp cưới của tôi, thăm anh ấy thì có gì sai cơ chứ? Nực cười, cô và nó yêu nhau từ lúc nào vậy? Sao tôi không nhớ? Chuyện của chúng tôi không phải cứ nói là có thể hiểu được đâu, nên tốt nhất anh câm miệng lại cho tôi. Được, tôi sẽ câm miệng, nhưng trước hết phải giúp em nhớ lại vị trí của mình đã. Anh điên à? Vị trí gì? Vị trí của em là trong trái tim của tôi, chứ không phải trong trái tim thằng Minh. Em hiểu không? Tôi không hiểu. Em không hiểu hay là không muốn hiểu? Đúng là tôi không muốn hiểu đó, thì sao? Em... Kể từ lúc anh phản bội, đâm một nhát dao vào trái tim tôi, thì giây phút đó tôi đã tự hứa sẽ không bao giờ cho bản thân mình hiểu những gì anh đang nói. Chẳng lẽ sau ngần ấy năm em vẫn chưa quên? Một vết thương có thể chữa dễ dàng, nhưng nhiều vết thương quá thì sẽ trở nên khó khăn, và tôi vẫn chưa thể nào bao giờ thấy nó mới lành lại được đây. Ánh, em còn yêu anh không? Hay thậm chí một chút tình cảm vụn vặt thôi cũng được. Tôi không biết, có phải anh mắc bệnh ảo tưởng rồi không nhỉ? Vậy em trả lời câu hỏi của anh đi. Anh muốn biết câu trả lời đúng không? Xin em, tôi chưa từng yêu anh. Một chút cũng không. Đúng. Ánh, em nói dối đúng không? Đối với tôi mà nói, khi im lặng chính là khi tôi thấy tổn thương nhiều nhất, cũng chính là khi tôi cần anh nhất. Và đau khổ nhất chính là khi người mình yêu không còn muốn níu kéo mình bên cạnh nữa. Tôi không muốn tình cảm của mình làm gánh nặng trong lòng anh thêm nữa, nên xin anh hãy quên đi cái quá khứ ấy và đừng làm phiền tôi. Có phải vì thế mà khó quên? Trong suốt thời gian đó, tôi đã yêu anh bằng tất cả niềm tin, và anh tặng lại tôi bằng giả dối lừa gạt.

tao qua tư vấn miễn phí không mất tiền. Thì mày mà cứ ấp úng thế này là tao cúp máy đấy nhá. Thì ô con này, nói nhanh, dấu hiệu cho biết một người đàn ông thích bạn. Tưởng gì, mày yêu một lần rồi chẳng lẽ không biết à? Thì mày cứ nói tao nghe xem nào. Lắng nghe giọng nói của người ấy, để ý ánh mắt của chàng là mày dễ dàng nhận ra. Mày nói cụ thể được không? Nói cụ thể thì đêm nay cũng không hết. Thôi, để hôm nào gặp tao nói cho. Vậy thì được rồi. Tình yêu là một trong những cảm xúc không thể che giấu. Trong cuộc sống sẽ có lúc tôi phải lòng một ai đó mà không dám bày tỏ. Tôi hay sợ rằng người ấy không thích mình. Nếu bày tỏ thì sẽ đánh mất đi mối quan hệ đó. Đó cũng là lý do khiến rất nhiều người mãi mãi mất đi người mình thương chỉ vì sự rụt rè, nhút nhát cũng như lòng tự trọng của người con gái. Do vậy không cần phải chờ đợi người đó đến bày tỏ tình cảm với tôi phải hành động nhanh hơn nữa. Tôi lại hỏi tiếp, này, mày thấy chú Minh là người như thế nào? Đấy, đừng bảo với tao là chú Minh và mày. Tôi vội giải thích, không phải vậy, chuyện là chị làm cùng thích chú ấy nên nhờ tao thăm dò thử thôi. Ra vậy, chú tao là nhất rồi, đẹp trai, nhà giàu, nhiều tiền, mỗi tội kén gái lắm. Thế mấy vạn năm nay rồi mà chưa có ai rước. Tiêu chuẩn chọn người yêu cao ngút trời, nhưng được cái tính tốt, bên ngoài tỏ vẻ lạnh lùng thế thôi, chứ bên trong dễ thương ấm áp như em bé vậy đấy, cưng lắm. Mỗi một câu chuyện xảy ra trong cuộc đời của bất kỳ người nào đó đều có một lý do. Có người luôn cho lý do đó là đúng, có người lại cho lý do đó là sai, và có người lại không dám đặt cuộc cả cuộc đời mình vào lý do đó. Thực ra tôi lại không phải là kiểu người thuộc một trong những lý do đó. Tôi khá là tin vào những thứ luôn hiện hữu vô hình, giống như định mệnh hay duyên phận nào đó. Để gặp được một người tốt như chúng, tôi ít nhất cũng phải trải qua việc cảm nhận sự khốn nạn của người yêu cũ. Thế mới nói, trên đời này chẳng có thứ gì là mãi mãi. Giọng cái Hà vang lên như nhắc nhở tôi nên tiếp tục câu chuyện còn đang dang dở. Này, mày làm gì mà không trả lời lại tao thế? Tao cũng là người của công việc ấy, chứ mày tưởng tao rảnh lắm à? Đấy đấy, tao vẫn đang nghe. Nghe cái bố khỉ gì? Vừa nghe tao nói đến chú Minh là hồn sắc mày cứ tha thẩn thế nào ấy. Mày linh tinh ấy, tao vẫn bình thường mà. Tao nghỉ lắm, có phải mày thích chú tao thật không? Không, đã bảo là không rồi mà. Mà nếu nhỡ tao thích chú Minh thì sao? Về vấn đề tuổi tác cũng không có vấn đề. Mày mới 20, chú tao đã gần 30 rồi. Nhưng xét về ngoại hình hay về vẻ ngoài ấy, thì trông chú Minh không già là bao. Mày cũng có thể xứng đáng với chú ấy khi xét về khoản đó. Mày xem cũng hợp lắm chứ bộ. Nhưng mà còn nhiều việc lắm, mày không hiểu được đâu. Mày cứ nói ra đi, kể cho tao nghe chứ. Thôi tao sợ là mày buồn. Mày chơi với tao bao lâu rồi? Chẳng lẽ lại không hiểu tính tao à? Chính vì hiểu mày nên tao mới không nói đấy. Mày nói đi, tao quá không buồn đâu. Mấy cả tao cũng đang giả dụ thôi, chứ có phải thật đâu mà mày phải lo. Nghĩ thì cũng có lý, nhưng mà mày cũng biết mẹ tao rồi đấy. Ông bà nội tao mất sớm, có mỗi bố tao và chú Minh. Bố lấy mẹ về, từ lúc chú Minh đi học cấp 3 với đại học xong, giờ ra ngoài lập nghiệp, là một mình mẹ tao lo và thương cho chú nhất. Nên việc nghe cái Hà nó nói đến đây, tôi cũng hiểu ra một phần. Ý mày là hoàn cảnh gia đình tao đúng không? Tao không có ý đó, chỉ là mẹ tao là người sống tình cảm, nhưng cũng rất khó tính. Mẹ tao chỉ muốn chọn cho chú Minh một người phụ nữ có thể toàn tâm yêu thương chú ấy, là hậu phương vững chắc cho gia đình mà thôi. Tao nghĩ mày không thể phù hợp với điều đó. Nhưng nếu người phụ nữ mà mẹ mày chọn, chú Minh không có cảm tình thì mày định thế nào? Tao cũng không biết nữa, nhưng mà chắc chú Minh sẽ nghe lời mẹ tao thôi. Chú Minh là người tốt, chắc chắn sẽ có được hạnh phúc thôi. Bình thường hay kiếm chuyện gây sự, nhưng thực chất tao thương chú lắm. Nghe mẹ tao nói lúc ông bà nội mất, chú tao suy sụp đến nỗi bỏ cả học, định đi bụi luôn, khổ thân lắm. Thôi mày đừng nói nữa, tao không muốn nghe. Mày toàn kể những thứ tao không hỏi. Đấy, tao kể cho mày biết, để thỉnh thoảng còn đối xử với chú tao tốt một tí. Thỉnh thoảng tao cũng phải giả đòn sang nhà riêng của chú ấy, để tâm sự cho chú ấy bớt cô đơn đấy. Khổ lắm chứ có sung sướng gì đâu. Biết rồi, thôi tao cúp máy nhá, tốn tiền điện thoại lắm rồi. Eo, cái đồ keo kiệt. Cái đấy người ta gọi là tiết kiệm, hiểu không? Thôi, tao tắt máy nhá. Ok, bữa nào nghỉ lại hẹn hò nhá. Không thành vấn đề. Cúp máy tôi nằm vật ra giường, hai con mắt tròn xoe đưa lên nhìn trần nhà. Rốt cuộc con tim tôi mông lung đến độ nào rồi? Thực ra khi nghe những lời kể vừa nãy của cái Hà, lý trí tôi có một chút lung lay. Giả dụ nếu như tôi có bước chân thành công vào chú ấy đi chăng nữa, thì ít ra để đến được với nhau cũng phải vượt qua muôn vàn cửa ải. Nghĩ đến thôi tôi cũng thấy khá mệt mỏi và không biết mình có nên phát triển thứ tình cảm này hay không. Mark Manson, một tác giả sách bán chạy nổi tiếng, từng nói: cảm xúc tiêu cực là lời kêu gọi hành động. Nó thôi thúc bạn từ bên trong, khiến bạn phải làm điều gì đó. Mặt khác, cảm xúc tích cực chính là phần thưởng cho những nỗ lực hành động của bạn. Liệu tôi có nên biến những cảm xúc tiêu cực đang lấn át tâm trí tôi thành những chiến binh cảm xúc tích cực để chiến đấu cho tình cảm chưa đi đến đâu này hay không? Nó sẽ không phải là hơi quá đấy chứ? Tôi đang tự hỏi là đang tiếp tục hay nên từ bỏ. Có đôi khi tôi còn cảm thấy thích chú rồi dần dần không phải là thích nữa mà là yêu, nhưng tôi không dám nói. Chẳng lẽ tôi đang yêu đơn phương hay sao? Không biết mọi người nghĩ gì về vấn đề này thế nào, nhưng với tôi, mặc dù có đau, có khổ, có mệt mỏi, nhưng nếu như chưa đến cực hạn chịu đựng thì tôi nghĩ sẽ không buông tay. Vì tôi thấy một khi đã yêu thì khó buông lắm, dù yêu đơn phương hay là gì thì cũng thế. Nếu đối phương cứ ở trước mặt thì làm sao mà quên được. Mặc dù tôi hay khuyên người khác không yêu được thì từ bỏ, nhưng đó cũng chỉ là lời nói của người ngoài cuộc. Cũng không biết là có từ bỏ hay không, nhưng nếu là tôi thì tôi chấp nhận chọn. Bỏ không được thì cứ yêu, tùy theo cảm xúc mà hành động. Được, cứ quyết định vậy đi, giờ thì đi ngủ nào. Tôi nhắm mắt lại, cố gắng bỏ qua những cảm xúc tiêu cực, xong xuôi đánh chén một giấc, coi như là giải thoát tâm lý. Sáng hôm sau như mọi ngày, tôi lại tiếp tục công việc của mình tại cửa hàng bánh ngọt. Sáng hôm nay như thường lệ, sau khi chuẩn bị đồ đạc thì tôi mới xuống dưới nhà. Bố thì vẫn chưa đi làm xa lại nên tôi cũng nhanh chóng rời khỏi nhà. Không biết mọi người có giống tôi không, chứ việc phải thể hiện cảm xúc với người thân trong gia đình có khi còn khó khăn hơn việc phải bắt chuyện làm quen với một người lạ. Có lẽ tôi là một con người sống khá khép kín, từ bé đã thiếu đi hơi ấm của mẹ, cũng như phải tiếp nhận hơi lạnh trong cảm xúc của bố, nên việc phải nhận sự quan tâm của ai đó khiến tôi cảm thấy dễ chịu. Nhưng đáng tiếc, tôi lại dần dần trở nên vô cảm với những lời quan tâm ít ỏi từ bố. Tôi cảm thấy việc phải trả lời những câu hỏi ấy giống như một gánh nặng. Bố nghiêm khắc đã khiến tôi trở nên khép kín và cô đơn. Phải, những ai giống tôi mới hiểu được cảm giác đó là như thế nào. Còn nhớ, mẹ mất, bố làm ăn xa, còn tôi thì ở nhà với mẹ hai. Từ bé tới lớn, thời gian tôi gặp bố cũng chỉ là những buổi cuối tháng ngắn ngủi trên bàn cơm. Mỗi lúc nói chuyện thì bố hay hỏi tôi về chuyện trường lớp, tiền nong, cơm ăn áo mặc. Còn tôi thì ít khi bắt chuyện vì hơi thiếu tự tin, bao giờ có gì quan trọng mới nói trước. Thật sự tôi chỉ mong muốn bố có thể thay đổi cách quan tâm con mà thôi. Những ngày tháng đó quá ít ỏi và không đủ. Những cuộc điện thoại vội vàng cũng không thấm vào đâu. Tôi xem đó như một sự thiếu thốn, nhất là năm tôi học lớp 12. Chịu nhiều áp lực, chỉ mong có một điểm tựa là bố. Vốn dĩ tôi đã mất đi tình yêu thương của mẹ, nhưng giờ đây bố cũng không thật sự được gần tôi 24/7 như bao người. Với tôi, có lẽ đây là một sự khiếm khuyết tình thương nghiêm trọng khó bù đắp. Những đồng tiền bố làm ra rồi mang về cho tôi đâu đáng quý bằng những câu nói, cử chỉ yêu thương mà mẹ chưa từng cho tôi. Nhưng bây giờ tôi lớn rồi, tôi không còn cần những thứ tình cảm ấy nữa. Miền, ngồi xuống đây ăn sáng rồi đi làm cũng được. Lát con ra kia mua bánh mì ăn tạm cũng được, con muộn làm rồi ạ. Người ngoài nhìn vào chắc nghĩ tao với mày không phải là bố con đấy. Nếu bố không nhắc, chắc con cũng sẽ nghĩ như vậy đấy. Miền này, chẳng lẽ việc ngồi ăn chung một bữa cơm với bố cũng khiến mày cảm thấy khó khăn đến như vậy sao? Không phải quá khó khăn, chỉ là con cảm thấy việc đó quá sức với con thôi mà. Mày còn coi bố là bố không hả Miền? Bố muốn con trả lời câu hỏi đó. Vậy tại sao bố không lại tự mình hỏi bản thân rằng đã bao giờ coi con là con chưa? Nếu đã sinh con ra rồi, làm ơn đừng bỏ mặc con cho người khác. Con mệt mỏi lắm rồi. Bố và con, chúng ta cứ như trước là được. Bố đừng tỏ ra quan tâm con nữa, con thấy nặng lòng lắm. Cũng giống như bố thôi, con đủ mệt rồi. Sau cuộc nói chuyện chẳng mấy tốt đẹp với bố, tôi rời khỏi nhà với những giọt nước mắt đang lăn trên má. Cái ngày tồi tệ này lại đến với tôi rồi. Thôi thì lại phải giả vờ mạnh mẽ, mỉm cười,